Tướng Dạ, quyển 1 chương 1, vị thành có mưa, thiếu niên có tỷ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đầu, từ lâu, lâu lắm rồi, khi còn rất nhiều vùng đất mà chưa ai biết đến. Tại một trong những vùng đất mà chưa ai biết đến đó, có rất nhiều người chưa ai từng gặp họ. Hoàng hôn, cao cao trên bầu trời hoang nguyên, một quả cầu lửa rực rỡ treo lơ lửng, không ngừng tỏa ra những tia sáng đỏ như dải lửa, chậm rãi lan tràn, mặt đất đã bắt đầu tan tuyết, từng đám rêu mọc lên như những vết bỏng loang lổ khắp nơi. Không gian vô cùng yên ắng, họa trăng đây đó phẳng lên tiếng chim ưng rít lên lanh lảnh hoặc lác đác có tiếng be be của bầy dê vàng từ nơi xa xôi nào vọng lại. Trên hoang nguyên trống trải bỗng xuất hiện ba người. Cả ba đều không hẹn mà dừng chân dưới một thân cây còi cọc hiếm hoi. Bọn họ không ai lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống, tựa như dưới gốc cây có thứ gì đó rất thú vị, rất đáng để nghiên cứu và nghiền ngẫm. Hai đàn kiến vây kín quanh rễ cây màu nâu lộ ra trên mặt đất lạnh cóng tiến hành chiến tranh giành lãnh thổ. Có lẽ vì trên mảnh hoang nguyên cằn cỗi vắng vẻ này chiếc rễ cây là một nơi trú ẩn tuyệt vời có một không hai nên trận chiến diễn ra hết sức khốc liệt. Chỉ sau một lúc vài nghìn con kiến đã biến thành thi thể. Máu tanh là thế, nhưng thực tế trong mắt con người, vài nghìn xác kiến cũng chỉ là một mảng đen đen nhỏ xíu. Khí trời vẫn rất lạnh lẽo nhưng ba người đứng đó y phục lại khá mỏng manh. Hình như họ không biết sợ lạnh là gì. Cứ đứng bất động chăm chú quan sát. Không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng một giọng khe khẽ cất lên. Nước kiến nơi thế tục, đại đạo ra sao? Người vừa lên tiếng là một thiếu niên mặt mũi sáng sủa. Vóc người gầy nhỏ, gã mặc chiếc áo mỏng manh màu trắng. Sau lưng đeo một cây kiếm gỗ đơn giản. Mái tóc đen bóng được cột gọn trên đầu thành búi. Sỏ hờ hững một cây châm gỗ qua. Cây châm lắt lẻo tưởng như lúc nào cũng có thể tuột ra rơi xuống. Nhưng lại có cảm giác giống như thân tùng ngàn năm mọc trên núi cao. Không gì lay động nổi. Khi thủ tọa giảng kinh, ta từng thấy vô số kiến bay lên trời đón lấy ánh sáng. Một tăng nhân trẻ tuổi tiếp lời. Hắn mặc chiếc áo cà sa đã rách nát bằng vải bông. Giọng nói tràn ngập kiên nghị tựa như khuôn mặt của chính hắn vậy. Loài kiến dù biết bay thì cuối cùng vẫn phải rơi xuống. Chúng vĩnh viễn không thể lên tới bầu trời. Nếu ngươi cứ giữ mãi tư tưởng này trong đầu, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là đạo tâm. Tăng nhân trẻ tuổi hơi nheo mắt, nhìn xuống đám kiến đứt chân cụt thân lổn nhổn dưới chân nói tiếp. Nghe nói gần đây quan chủ của ngươi mới thu nhận một đứa trẻ họ Trần. Ngươi nên hiểu rằng biết chờ đợi những nơi thế này để quan sát không chỉ có một kẻ thiên tài như ngươi mà thôi. Gã thiếu niên đeo kiếm gỗ hơi nhướng mày, nhạo báng lại, ta vẫn không hiểu. Một tên gia hỏa không thể kiềm chế nổi bản thân như ngươi lấy đâu ra tư cách đại diện huyền không tự để xông pha thiên hạ. Tăng nhân không để ý đến lời khiêu khích của đối phương. Gã nhìn đàn kiến đang tán loạn dưới chân. Nói, loài kiến biết bay vẫn phải rơi xuống. Nhưng leo lên mới là thứ chúng am hiểu nhất. Chúng biết lấy đồng bạn làm cơ sở. Lại không sợ hy sinh. Nếu cứ tích lũy dần dần bằng từng con một thì chúng chắc chắn sẽ xếp được thành một ngọn tháp cao đến tận trời. Bầu trời buổi hoàng hôn bỗng vang lên tiếng ưng kêu sắc nhọn vẻ hoảng hốt. Không hiểu nó sợ hãi ba con người kỳ quái đang đứng dưới tán cây. Hay là sợ hãi tòa tháp kiến cao tận trời xanh không hề tồn tại kia. Ta cảm thấy sợ hãi. Gã thiếu niên đeo kiếm gỗ bỗng mở miệng thốt. Đôi vai gầy gò hơi rụt lại. Tăng nhân gật gật đầu vẻ tán thành dù trên mặt hắn vẫn là vẻ bình tĩnh muôn thở. Bên cạnh hai người là một gã thiếu niên thân hình mạnh mẽ mặc bộ quần áo dường như làm bằng da thú. Lộ ra đôi chân cứng cáp như đá tảng cùng làn da thô ráp khiến người ta cảm thấy trong cơ thể đó tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng. Hắn từ đầu đến giờ vẫn giữ thái độ trầm lặng, không nói một lời. Nhưng những nốt nhỏ đang nổi lên trên làn da đã tố cáo cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm gã. Ba gã thiếu niên vốn đến từ ba nơi thần bí nhất trên thế giới. Phụng mệnh của sư môn mà hành tẩu thiên hạ, giống như ba ngôi sao lóa mắt xuất hiện ngang trời nhân gian. Nhưng nào ngờ hôm nay khi đến hoang nguyên này bỗng gặp phải một chuyện khiến bọn họ cũng không nén nổi sợ hãi. Chim ưng không sợ loài kiến, vì trong mắt nó con kiến chẳng qua là một điểm đen nhỏ xíu. Loài kiến cũng chẳng sợ chim ưng, vì tư cách để làm thức ăn trong miệng ưng chúng cũng không có nổi. Thậm chí trong thế giới của chúng loại sinh vật mạnh mẽ như ưng căn bản không hề tồn tại. Quá xa xôi mờ ảo, nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng có lẽ sau ngàn vạn năm trôi qua, vì một nguyên nhân huyền diệu nào đó, trong đàn kiến bỗng xuất hiện vài con không theo quy tắc thông thường. Bỗng vươn ánh mắt thoát khỏi những tầng lá mục mà hướng đến tận trời xanh cao vút. Thế giới trong mắt chúng liền thay đổi. Kẻ chứng kiến được điều đó, không thể không sợ hãi. Ba gã thiếu niên đứng dưới tán cây chợt ngẩng đầu, nhìn về một rãnh nông trên mặt đất cách họ vài chục thước. Cái rãnh đương nhiên không sâu, chỉ thuần một màu đen đơn điệu. Vắt dọc trên nền bức tranh hoang nguyên loang lổ như một nét chấm phá rõ ràng. Cái rãnh đột nhiên xuất hiện từ 2 giờ trước rồi cứ kéo thẳng một mạch về phía chân trời. Tựa như do một chiếc búa khổng lồ vô hình bổ ra. Tựa như nét vẽ do một vị thần họa ra. Loại lực lượng nào có thể tạo ra một bức tranh như vậy? Thiếu niên đeo kiếm gỗ nhìn chằm chằm vào vệt đen trước mặt. Nói. Trước đây ta vẫn cho là Bất Động Minh Vương chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng Bất Động Minh Vương có 7 vạn đứa con. Đây có thể là một trong những người đó ngẫu nhiên lưu lạc xuống nhân gian. Ta không tin. Gã thiếu niên đeo kiếm gỗ sắc mặt không thay đổi. Truyền thuyết vẫn là truyền thuyết mà thôi. Chẳng phải trong truyền thuyết nói cứ 1000 năm lại xuất hiện thánh nhân sao? Nhưng mấy ngàn năm qua đã có ai thực sự gặp được thánh nhân? Nếu ngươi thực sự không tin, tại sao lại không dám vượt qua vệt đen kia? Không ai dám bước qua vệt đen. Cái rãnh nông đó, dù bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo và hùng mạnh. Gã thiếu niên đeo kiếm gỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói, nếu đứa trẻ đó thực sự tồn tại, vậy nó đang ở nơi đâu? Lúc này mặt trời đã chìm gần hết xuống lòng đất. Bóng đêm từ 4 phương 8 hướng đang tràn tới. Nhiệt độ trên hoang nguyên giảm xuống rất nhanh. Bầu không khí quỷ dị làm người ta sợ hãi dần dần bao phủ khắp trời đất. Đêm đen bao trùm, khắp trốn đều giống nhau. Các ngươi biết tìm kiếm ở đâu đây? Thiếu niên mặc da thú đột nhiên lên tiếng phá vỡ trạng thái vốn luôn im lặng từ đầu. Tiếng nói của hắn có vẻ không phù hợp với độ tuổi. Trầm thấp thô ráp mà vang vọng như tiếng nước sông chảy cuồn cuộn. Như tiếng đao kiếm chém vào đá tảng. Nói xong câu đó, hắn liền rời đi. Phương thức di chuyển của hắn cũng cực kỳ đặc biệt. Trên cặp đùi rắn chắc mạnh mẽ bỗng bốc lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Đất đá xung quanh bị những ngọn gió điên cuồng cuộn lên. Chợt thân hình gã giống như bị một lực lượng vô hình nhấc lên. Bắn về không trung phía trước cao đến 10 thước rồi phá không hạ xuống. Đập mạnh xuống đất rồi tiếp tục lao lên. Tựa như một tảng đá đang lao về phía trước không theo một quy tắc nào. Cách di chuyển thoạt nhìn có vẻ khá thô thiển nhưng nhanh nhẹn vô cùng. Chỉ biết tên này họ Đường. Nhưng không hiểu tên đầy đủ của hắn là gì nhỉ. Gã thiếu niên đeo kiếm gỗ trầm tư nói. Nếu như đổi lại vào một lúc khác. Gặp nhau ở một nơi khác. Chắc chắn giữa ta và hắn chỉ một kẻ có thể còn sống sót. Đồ đệ đã lợi lại như vậy. Không hiểu sư phụ còn mạnh mẽ đến mức nào đây. Nghe nói mấy năm gần đây sư phụ hắn chuyên tu tập nhị thập tam niên thiền. Không hiểu tương lai sau khi phá quan thân thể lão có đeo thêm một cái mai to tướng không nhỉ. Bên cạnh vẫn yên tĩnh như trước. Không có tiếng trả lời. Gã nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy tăng nhân hai mắt nhắm nghiền. Mi mắt rung động tựa hồ đang suy nghĩ về một vấn đề khiến người ta khó hiểu. Thực ra kể từ lúc thiếu niên mặc da thú mở miệng, gã liền rơi vào trạng thái quỷ dị này. Cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, tăng nhân chậm rãi mở mắt, nhếch miệng cười. Nụ cười khiến vẻ mặt kiên nghị bình tĩnh ban đầu bỗng trở nên đầy vẻ từ bi. Gã thiếu niên đeo kiếm gỗ nhíu mày. Tăng nhân trẻ tuổi thong thả tháo chàng hạt trên cổ tay xuống rồi trịnh trọng đeo lên cổ. Sau đó rảo bước rời đi. Hắn di chuyển vừa chắn chắn vừa ổn định. Nhìn như rất chậm nhưng chỉ nháy mắt đã biến thành một bóng mờ sắp sửa biến mất tận phía xa. Dưới bóng cây đã không còn người nào khác. Nét tâm trạng trên mặt gã thiếu niên đeo kiếm gỗ nhạt dần đi. Chỉ còn vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Hoặc có thể nói là lạnh lùng tuyệt đối. Hắn đưa mắt nhìn về hướng bắc nơi cái bóng như tảng đá không ngừng nhảy lên nện xuống khiến bụi tung mù mịt. Quát khẽ, tà ma, rồi nhìn sang hướng tây. Nơi có bóng lưng của tăng nhân trẻ tuổi đang cúi đầu trầm mặc đi về phía trước. Nói, ngoại đạo, không đáng nhắc đến. Tà ma ngoại đạo không đáng nhắc đến. Nói xong câu đó, cây kiếm gỗ sau lưng gã bỗng rung lên. Phát ra tiếng kêu, ông ông, rồi vèo một cái bay thẳng lên không hóa thành một luồng sáng. Đem thân cây nhỏ cạnh gã chém thành 53.333 mảnh. Chẳng phân biệt cành lá thân rễ tất cả đều biến thành bột phấn. Rơi lả tả trùm lên đàn kiến đang chiến đấu quên sống quên chết bên dưới. Tên câm mà mở miệng nói. Cần nêm một chút muối ăn. Gã thiếu niên vừa nghêu ngao hát vừa đi về hướng đông. Thanh kiếm gỗ trôi nổi trên không sau lưng gã mấy thước yên lặng bay theo. Đại đường Nam Thiên Khải. Trên hoang nguyên trời giáng xuống dị tượng. Các tông môn trong thiên hạ lũ lượt kéo đến. Nhưng không ai tìm được đạo lý trong đó. Truyền nhân của Huyền Không Tự Kỳ Nhật từ khi im lặng để tu thất niệm tu đã không còn mở miệng nói chuyện trở lại nữa. Gã họ Đường truyền nhân của Ma Tông ẩn cư trong Đại Mạc. Không ai tìm thấy tung tích. Truyền nhân của Chi Thủ Quan là Diệp Tô sau khi khám phá tử quan đã chu du khắp nơi. Đó là ba người duy nhất có được thu hoạch. Nhưng ba người cũng không biết. Cái khe màu đen mà họ không dám bước qua kia kéo dài tới một cái ao nhỏ gần đô thành. Trên bờ ao là một thư sinh đi giày rơm, mặc áo rách, thư sinh dường như không cảm thấy khe màu đen kia là biểu tượng của thứ gì mạnh mẽ và xâm nghiêm. Tay trái cầm một quyển sách, tay phải nắm cái bầu bằng gỗ, vô sự thì đọc sách, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, khát thì đưa bầu lên uống nước, khắp người đầy bụi, vẻ mặt yên bình. Đến tận khi ba người rời đi, khi cái khe màu đen trên hoang nguyên đã bị gió và cát vùi lấp không còn dấu vết. Thư sinh mới đứng lên, phủi sạch bụi bặm trên người, đeo bầu lên hông, đem cuốn sách cất kỹ vào trong vạt áo, liếc mắt nhìn về phía đô thành rồi cất bước bỏ đi. Đô thành Trường An có một con ngõ dài, phía đông là phủ đệ của Thông Nghị Đại Phu, phía tây là phủ đệ của Tiên Uy Tướng Quân. Mặc dù không phải là những nhân vật quyền thế đứng đầu nhưng do quan uy sâu nặng nên bình thường con ngõ luôn luôn im ắng. Hôm nay bỗng trở lên ồn ào. Phủ Thông Nghị Đại Phu có tin vui. Bà đỡ ra ra vào vào. Nhưng trong phủ từ lão gia cho đến nha hoàn ngoại trừ vẻ vui mừng. Ai lấy đều hiện ra tâm tình khác lạ. Không ai dám cười to nói lớn. Bà vú già đang ôm bồn nước đi qua góc tường thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh từ bên kia tường truyền tới. Trên mặt càng lộ vẻ sợ hãi. Vị Tiên Uy Tướng Quân nổi danh Kiêu Dũng Lâm Quang Viễn vì đắc tội với Hạ Hậu. Đại tướng kiêu dũng nhất của đế quốc nên bị người ta tố giác tội tư thông với địch. Sau khi thân vương điện hạ tự mình tiến hành thẩm vấn mấy tháng. Đến hôm nay đã có kết quả. Kết quả rất rõ ràng. Xử phạt cũng rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, đem chém cả nhà, cửa lớn của phủ Thông Nghị Đại Phu đóng chặt, quản gia dán mình nhìn qua khe cửa sang phủ tướng quân cũng đang đóng kín mít. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng vật nặng chém vào da thịt, rồi tiếng lục cục như dưa hấu lăn trên nền đất từ phía đối diện truyền đến. Thân thể không nhịn được biến thành run rẩy. Hai nhà sống cùng ngõ đã nhiều năm nên người trong phủ tướng quân từ quản gia đến tên sai vặt hắn đều quen biết. Khi nghe những âm thanh kinh khủng đó hắn dường như tận mắt nhìn thấy vô số những lưỡi đao sắc bén đang chém đứt cổ họ. Rồi những cái đầu lâu mang theo khuôn mặt của người quen lăn lóc trên đá. Lăn tới tận cửa, từ từ chất đống lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Máu tươi từ cửa phủ tướng quân chậm rãi chảy ra ngoài. Vừa đen vừa sền sệt, nhìn như hỗn hợp của chu sa và nước gạo nấu đặc. Đây đó còn lẫn theo ít da thịt vụn. Quản gia sắc mặt tái nhợt, nhìn một hồi cũng không khống chế nổi bản thân nữa. bắt đầu nôn mửa như điên. Chợt ngoài cửa có tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên xen lẫn tiếng quát tháo. Rồi có tiếng đập ầm ầm lên cửa lớn. Dường như phủ tướng quân có người chạy trốn. Một gã gia tướng của phủ thân vương ngồi trên lưng ngựa quát lớn. Một người cũng không thể thiếu. Trên tường của hoa viên sau phủ thông nghị đại phu có vài vệt chém và dấu máu. Thiếu gia xin người hãy nghe lời. Người không thể đi ra ngoài. Hãy để tiểu sở đi. Để hắn đi đi. Trong căn phòng chứa củi cách nơi này không xa. Một gã quản sự của phủ tướng quân cả người đầy máu đang nhìn hai đứa bé trai chừng 4-5 tuổi trước mặt. Đôi môi khô khốc mấp máy. Tiếng nói khàn khàn cực kỳ khó nghe. Trên khuôn mặt nhăn nheo đầy bùn đất tràn ngập tuyệt vọng. Khóe mắt lệ già ngang dọc. Cố gắng phân tích lợi hại. Vũ Lâm quân sau khi xông vào phủ thông nghị đại phu cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm tới phòng chứa củi đó. Thấy hai thi thể già trẻ nằm lăn lóc trong phòng. Sau khi tiến hành kiểm tra thật giả, một gã giáo úy lớn giọng báo cáo. Không thiếu kẻ nào. Tất cả đã chết hết. Thế ngoại cao nhân. Cách giải thích đơn giản nhất cho 4 chữ này chính là cao nhân thì ở bên ngoài thế tục. Người bên ngoài thế tục dễ là cao nhân. Trong lời nói tưởng chừng vô ích này thật ra cũng ẩn chứa một ít đạo lý. Người phàm không thể chạm tới điều khiến bọn họ sợ hãi. Điều khiến bọn họ vui sướng người phàm cũng không thể giải thích được. Vì vậy, người thế tục không bao giờ biết bên ngoài thế tục xảy ra chuyện gì. Mà người bên ngoài thế tục cũng chẳng để ý đến những chuyện sinh ly tử biệt hoặc tân sinh vui sướng diễn ra hàng ngày trong nhân gian. Càng không quan tâm đến anh hàng thịt cắt thiếu mấy lạng. Hầm nhà anh ham rượu bị chuột khoét mấy lỗ. Triều đình giết một gã tuyên uy tướng quân. Hay một nhà quan văn nào đó vừa sinh một đứa con. Sự buồn vui ly hợp của hai thế giới cho đến bây giờ vẫn không tương thông với nhau. Nếu có thể tương thông. Đó chính là Thánh Hiền. Ngoại ô ngoài đô thành Trường An có một ngọn núi cao. Một nửa đỉnh núi nằm ẩn trong mây mù. Trên vách đá sườn tây phía sau núi có một bóng đàn ông cực kỳ cao lớn đang thong thả chạy lên trên. Thân khoác tấm áo choàng màu đen. Tay cầm hộp đựng thức ăn. Đón gió phất phơ đi đến phía ngoài một hang núi. Gã ngồi xuống. Mở hộp thức ăn. Cầm lấy đôi đũa gắp một miếng gừng đưa lên miệng nhai cẩn thận rồi chén thêm hai miếng thịt dê. Thở dài tán thưởng vẻ thỏa mãn. Mặt trời đã lặn phía sau đô thành Trường An. Đêm tối dần dần bao phủ. Phía xa xa dường như có mây mưa đang kéo đến. Gã đàn ông to lớn nhìn về một nơi nào đó ở đô thành. Cảm khái nói. Ta dường như đang thấy ngươi năm đó. Sau đó hắn ngẩng đầu. Đưa tay phải chỉ trời. Nói, còn ngươi, dù bay cao tới đó thì liệu có tác dụng gì? Rất rõ ràng, đối tượng được nhắc đến trong hai câu này là hai kẻ khác nhau. Gã đàn ông hơi trầm ngâm rồi nâng bát rượu gạo bên cạnh lên uống sạch. Giơ cái bát không nhìn bầu trời xung quanh đô thành tựa như mời rượu. Nói, gió nổi mưa rơi đêm buông xuống. Hai chữ, gió nổi, vừa dứt. Tức thì có gió từ bên ngoài ngọn núi đến liền. Thổi vạt áo gã bay phần phật. Cổ thụ mọc trên núi lay động dữ dội khiến đá rơi xuống ào ào. Hai chữ, mưa rơi, vừa ra khỏi miệng. Đám mây đang bay tới đô thành xa xa chợt tối sầm lại. Vô số hơi nước trong mây hóa thành giọt lớn giọt nhỏ ầm ầm lao xuống. Khi hắn nói hết câu, bóng đêm vừa vặn chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời. Khắp nơi một màu đen kịt giống như âm ti địa ngục. Gã đàn ông to lớn buông rơi bát rượu. Tức giận lẩm bẩm, con mẹ nó, đen quá. Chương 1, Đế quốc đường, mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13. Vị thành có một trận mưa. Nơi đây là tòa thành địa đầu ở biên giới rộng lớn phía tây bắc của đế quốc. Vì đề phòng người thảo nguyên dã man xâm nhập nên tường thành bốn phía được đắp cực kỳ dày bằng đất. Thoạt nhìn chẳng khác gì những ụ đất nối tiếp nhau. Dưới thời tiết khô hanh, đất vụn trên mặt tường bị những ngọn gió tây bắc sắc như đao quất bay tung tóe, rơi xuống doanh trại đơn sơ, rơi lên thân thể binh lính khiến toàn bộ thế giới nơi đây biến thành một màu vàng đất. Ban đêm người ta khi rũ quần áo đi ngủ bụi bay không khác gì một trận bão cát. Đang lúc mùa xuân khô hạn, trận mưa này tới thật quá đúng lúc khiến binh lính vô cùng vui mừng. Mưa rả rích từ đêm qua tới tận bây giờ đã rửa sạch bụi đất bám trên phòng ốc. Dường như những đôi mắt cũng được tẩy rửa sạch sẽ, trở lên sáng sủa hơn nhiều. Chỉ ít đôi mắt của Mã Sĩ Tương lúc này đang rất sáng. Là quan chỉ huy quân sự cao nhất ở Vị Thành, nhưng thái độ của hắn đang rất khiêm tốn. Mặc dù hơi bất mãn với vết chân đầy bùn đất vàng trên tấm thảm lông quý giá nhưng hắn kịp che giấu. Biến nó thành vẻ kinh ngạc. Sau khi quay về phía lão già mặc áo choàng dơ bẩn ngồi phía bên kia bàn trà cung kính thi lễ. Hắn thấp giọng nói, lão đại nhân tôn kính. Không biết vị quý nhân trong lều kia có cần thêm thứ gì khác hay không? Nếu vị quý nhân vẫn muốn lên đường vào ngày mai, ta sẽ cho một đội trăm người đi theo hộ vệ. Về phía quân bộ bên kia ta lập tức gửi thông báo. Lão già ôn hòa cười cười chỉ vào bóng người phía trong lều rồi lắc lắc đầu ý nói mình không có ý kiến gì. Đúng lúc này, một giọng nữ giới đầy lạnh lùng kiêu ngạo vọng ra. Không cần, lo mà làm tốt mấy chuyện vớ vẩn của ngươi đi. Sáng sớm hôm nay sau khi đội xe của đối phương đội mưa tiến vào Vị Thành, Mã Sĩ Tương không mất bao nhiêu thời gian đã đoán ra thân phận của vị quý nhân trong đoàn nên dù thấy người ta có kiêu ngạo lạnh lùng hắn cũng không có ý kiến, không dám có ý kiến. Giọng nói trong lều im lặng một lát rồi bỗng tiếp. Từ Vị Thành đến Đô Thành, một dải mân sơn đường xá khó đi. Hơn nữa trận mưa này xem ra còn kéo dài thêm mấy ngày nữa. Không chừng có vài đoạn đường bị sạt lở. Ngươi hãy điều từ trong quân một người dẫn đường cho ta. Mã Sĩ Tương giật mình, đột nhiên nghĩ tới một gã khó ưa, cười nói, nhân tuyển có sẵn rồi. Đám giáo úy trong doanh chạy kẻ này ngó kẻ kia, vẻ mặt chẳng ai giống ai. Có kẻ tiếc nuối, kẻ thấy may mắn, kẻ sợ hãi, nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện Mã Sĩ Tương lại đi chọn người kia làm nhiệm vụ dẫn đường cho vị quý nhân. Tướng quân, chẳng lẽ người thực sự để cho hắn chạy sao? Một gã giáo úy ngạc nhiên hỏi. Vị Thành không lớn, gom hết quân lính sĩ quan lại một chỗ cũng không được 300 người. Quân doanh ở cách quá xa trốn phồn hoa có khi chẳng khác nào một trại thổ phỉ. Cái gọi là tướng quân chẳng qua là một gã phó tướng cấp bậc thấp nhất. Nhưng Mã Sĩ Tương trị quân cực nghiêm. Hoặc có thể nói vị thổ phỉ đại ca ở Vị Thành này rất thích được người khác gọi là tướng quân nên dù hàng ngày trò chuyện với nhau trên miệng đám. Thuộc hạ cũng không dám quên gắn theo hai chữ. Tướng quân, Mã Sĩ Tương đưa tay lau nước mưa trên mặt, nhìn những giọt nước vàng đục rơi rớt bốn phía doanh trại. Cảm khái nói, cũng không thể cứ giữ hắn đến già ở cái chốn chim không thèm ỉa này được. Thư đề cử đã tới được nửa năm. Một mảnh tiền đồ tươi sáng đang chờ thằng nhóc đó. Nếu hắn muốn tới thư viện ở Đô Thành thì vừa tiện đường. Coi như nhân tiện chúng ta tặng cho vị quý nhân kia một cái nhân tình đi. Ta nghĩ vị quý nhân kia cũng chẳng biết cảm kích đâu. Giáo úy giận dữ nói. Chợt cửa doanh chạy phía sau mọi người bị đẩy ra. Một tỳ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp bước tới. Nhìn Mã Sĩ Tương và đám giáo úy lạnh nhạt nói. Dẫn ta đi gặp người dẫn đường kia. Ngay cả thiếp thân tỳ nữ của quý nhân khi đối mặt với tướng quân triều đình nơi biên ải cũng không che giấu vẻ cao ngạo của mình. Gác cổng phủ tể tướng, người hầu của quý nhân, môn khách của thân vương. Đây là những vai khiến người ta cực kỳ đau đầu trên quan trường. Gần thì làm người oán, xa khiến kẻ phiền hà. Đúng là vô cùng phiền phức. Mã Sĩ Tương thực sự không có hứng thú giao tiếp với người như thế. Bâng quơ nói vài câu khách sáo rồi vẫy tay gọi một gã giáo úy bảo hắn đưa tỳ nữ của quý nhân đi tìm người. Mưa tạm ngừng rơi, cơn mưa nhẹ đi qua khiến Vị Thành bỗng trở lên tươi mới. Mấy cành liễu ven đường đã bắt đầu nhú sắc xuân xanh mờn. Có điều cảnh dù đẹp nhưng thành quá nhỏ. Đi chưa được mấy bước giáo úy đã dẫn tỳ nữ kia đến một nơi nằm ngoài doanh trại. Nghe từ trong cửa vang ra những tiếng ồn ào quát tháo xen lẫn tiếng hô tửu lệnh. Cô tỳ nữ hơi nhíu mày. Thầm nghĩ chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt có người dám tổ chức uống rượu trong quân doanh. Màn cửa bị gió cuốn lên. Âm thanh bên trong đột nhiên trở lên rõ ràng. Quả thật là có người vung quyền, nhưng không phải tửu quyền. Nghe nội dung khẩu lệnh, khuôn mặt cô tỷ nữ bỗng đỏ bừng vẻ giận dữ. Bàn tay âm thầm nắm chặt lại. Chúng ta chơi dâm đãng quyền nào? Ai dâm đãng là ngươi dâm đãng? Ai dâm đãng là ta dâm đãng? Ai dâm đãng là tên kia dâm đãng? Khẩu lệnh hay đấy. Chơi oản tù tì kiểu này lại hợp lý. Khẩu lệnh bỉ ổi đó cứ vang lên vang xuống. Vang tới vang lui không ngừng. Mãi một lúc lâu vẫn chưa phân ra thắng bại. Cô tỷ nữ vẻ mặt càng lúc càng tức giận khó nhìn. Đưa tay vén một góc rèm cửa rồi nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt cực kỳ bất thiện. Đập vào mắt đầu tiên là một thiếu niên ngồi đối diện cạnh chiếc bàn vuông. Gã thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi. Trên người mặc chiếc áo vải bông thường thấy trong quân đội. Vạt trước dính đầy dầu mỡ. Thậm chí mái tóc trên đầu không hiểu do cha sinh mẹ đẻ ra thế hay chưa từng được hân hạnh gội qua nên cũng quắn bết lại. Nhầy nhẫy như dính mỡ. Ấy thế mà khuôn mặt gã lại vô cùng sạch sẽ. Mắt mũi đâu ra đó. Đến mấy vết tàn nhang cũng hiện ra mồn một. Ai dâm đãng là ngươi dâm đãng. Thần thái thể hiện trên gương mặt gã thiếu niên hoàn toàn trái ngược với nội dung thô tục khi vung quyền. Cực kỳ chăm chú nghiêm túc. Không nhiễm hạt bụi dâm dục nào. Thậm chí đây đó còn có đôi nét thánh khiết cao thượng. Bàn tay phải liên tục vung vẩy trước mặt hết kéo. Đá lại đến bao, bao, búa, kéo ấy mà, ra quyền như gió, ra đao sát ý đẩy mình. Tựa hồ chuyện thắng thua ở trò chơi này còn quan trọng hơn tính mạng. Vài con nhặc mang trong mình sức sống cực kỳ cường hãn do phải sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt tại vùng Tây Bắc đang liên tục cố gắng bâu vào vạt áo. Trước dính đầy dầu mỡ của gã thiếu niên, nhưng cuối cùng vẫn bị quyền phong đao ý của hắn bức ngược trở lại. Ta thắng rồi. Trận, dâm dục quyền, kéo dài đến mức muốn rút cạn sạch khô dưỡng khí trong phổi hai đấu thủ cuối cùng cũng khép lại. Gã thiếu niên tóc đen quơ quơ cánh tay phải trong không khí đầy vẻ nhiệt tình để ăn mừng thắng lợi. Đôi môi nở nụ cười cực kỳ hài lòng khiến trên gương mặt bỗng xuất hiện núm đồng tiền đầy khả ái. Nhưng đối thủ của gã thiếu niên lại không chịu công nhận kết quả này. Một mực cho rằng gã đã thay đổi kiểu quyền trong lúc hô câu. Ai dâm đãng, cuối cùng, vì thế người trong phòng rơi vào tranh cãi kịch liệt. Những kẻ đứng xem cũng mỗi người một ý, không ai chịu nghe ai. Đang rối loạn bỗng một kẻ hét lớn. Chiếu theo quy định cũ, nghe ý kiến của Tang Tang. Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào một góc phòng. Nơi có cô bé chừng 11-12 tuổi đang xách thùng nước. Cô bé dáng người gầy gò yếu ớt, làn da ngăm đen, mặt mũi tầm thường, trên thân mặc bộ đồ dành cho thị nữ rộng thùng thình không biết do chủ nhân cô nhặt từ đâu về. Vạt áo cứ quét lê trên mặt đất, thùng nước cô đang xách hình như còn nặng hơn cả chủ nhân nên cực kỳ khó nhọc. Cô thị nữ nhỏ được gọi là Tang Tang kia buông thùng nước rồi xoay người lại. Đám binh lính nhìn nàng đầy vẻ căng thẳng tựa như đám con bạc ở sòng bài đang đợi nhà cái mở chung. Hơn nữa tình cảnh này rõ ràng không phải chỉ xảy ra lần đầu. Cô thị nữ nhíu mày liếc qua gã thiếu niên rồi lại nhìn tên binh lính đang giận dữ bất bình đối diện. Thản nhiên nói, hiệp thứ 23 ngươi ra kéo. Hắn ra búa nhưng ngươi lại hô là hắn dâm đãng. Nên ngươi thua từ lúc đó rồi. Trong phòng ồ lên vui vẻ. Mọi người liền tản đi. Tên binh lính kia vừa lầm bầm chửi vừa đếm tiền trả. Gã thiếu niên cười hài lòng nhận lấy. Xa tay vào trước ngực rồi vỗ vỗ bả vai đối phương vẻ chân thành. Nghĩ thoáng một chút đi. Khắp vị thành này. Không, khắp thiên hạ này ai có thể thắng nổi Ninh Khuyết ta chứ? Cách chương.